Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm Người đẹp trong khách sạn của tác giả Hoàng Minh Tường. Lao đầu vào lửa. 3 tuần thăm Liên Xô là những ngày thần tiên đối với Kim Thanh. Vốn có kinh nghiệm và quá khôn khéo lọc lõi trong những chuyến đi nước ngoài, lại quen thân với một vài nhân viên hải quan như người nhà, Bồi Sông đã thu xếp một chuyến đi không chê vào đâu được. 4 chiếc vali nặng xếp chặt những hàng hóa và quà tặng, còn mò lơ vít áo phông, áo thun, áo NATO, áo băng đạn, corse, slip phụ nữ, đồng hồ Rado Citizen 12 hạt xoàn, đồng hồ điện tử Nhật, bột nghệ và bánh đa nem, vòng xương, làn cói, hương và mảnh trúc loại nhỏ. Đồ thứ thượng vàng hạ cám, gọn nhẹ nhưng lại có nhiều rút. Diệp Kim Thành mặc dù đi nước ngoài lần đầu nhưng cũng tỏ ra không kém phần danh mà. Lúc ngồi trên máy bay rồi, Thanh mới ngả đầu vào vai sồng khoe với anh một món hàng đặc biệt. Đó là những bộ bài sexy, mỗi cây một dạng đàn bạc hòa thân, khiến vừa liếc qua, Sùng đã hoa mắt lên. Còn màn em vừa mới gửi từ Sài Gòn ra cho đấy, món hàng này được giá phải biết. Dân xã hội chủ nghĩa cả đời nhìn ăn nhịn chơi, liếc thấy là vồ ngay, chuyến này chúng mình cứ hút bạc nghìn. Quả nhiên vừa đặt chân đến khách sạn, dân phe Việt Nam đã đánh hơi ồn ồn kéo đến. Hơn 4.000 rúp ngon ơ, đúng là một vốn 40 lời. Vê ra thất vọng vì Hoàng Dạ Nguyệt không sang. Nhưng Bùi Sùng và Kim Thanh thiếu gì cách để làm cho cô bạn vui lòng. Vì nhu cầu công tác, vì lý do sức khỏe, vì hãng định bố trí cho Nguyệt một chuyến đi riêng dài ngày hơn, vân vân. Hai người làm thượng khách của khách sạn Bông Hồng Vàng được dành riêng cho hai phòng sang trọng nhất trên lầu 8. Hai phòng quá rộng nên họ chỉ dùng một. Tiền bạn cho, họ dành để mua hàng. Chỉ trích một phần nhỏ để nấu ăn riêng, vừa rẻ vừa tiết kiệm. Sùng bảo hạn chế nấu nướng lích kích, phải dành nhiều thời gian để đi tham quan du lịch. Thanh phản đối, nhưng mà ở đây thức ăn rẻ, chân giò thủ lẫn như chó. Với lại cũng phải tạo điều kiện để em chăm sóc anh chứ. Tham quan cho nó cuồng chân à? Cứ du lịch ngay trong phòng là thích nhất. Nói rồi chị nhảy cẫng lên đu lấy cổ Sùng, áp bộ ngực đầy ngồn ngộn và nóng rực lên sát mặt anh. Rồi họ cùng ngã lăn quay trên tấm đệm mút trần trụi như lũ người nguyên thủy. Có thể nói không ngoa rằng đó là một chuyến đi buôn và một cuộc đi làm tình. Chính Kim Thanh cũng tự thú nhận với mình điều đó bởi tất cả sự hà hê và điềm khoái cảm. Riêng về công việc, những ngày đầu có vẻ khó khăn, bởi cả Bùi Sùng và Kim Thanh đều không biết một thứ ngoại ngữ nào, mà họ lại không có tiêu chuẩn mang theo phiên dịch. Thật tức cười, cả hai bên cứ hoa chân múa tay, chỉ trò, ngoẹo đầu lắc vai như những người câm. Nhưng 3 ngày sau thì Kim Thanh đã kiếm được một phiên dịch đại tài, đó là con trai của chị, thằng Dũng. Nó đang làm công nhân xuất khẩu ở Voronezh, thì nhận được cú điện thoại của mẹ, tức tốc triệu về Moscow. Thế là mặc dù mới sang chưa đầy 2 năm, chữ tác đánh chữ tổ, nhưng nghiễm nhiên nó trở thành một thông dịch viên, vừa xì xồ kiểu Tây Bồi, vừa nhún vai lắc đầu múa chân như ông hề sắc lô tái thế. Thế mà kết quả công việc cũng đã được mỹ mãn. Cả đời thằng Dũng được Bùi Sùng thay mặt hãng Tourist Em và khách sạn Hà Thành trả cho 500 rúp, còn khách sạn Hà Thành và khách sạn Bông Hồng Vàng thì ký được một văn bản hợp tác 5 năm. Theo văn bản này, hai khách sạn thông qua cơ quan chủ quản hai bên, hàng năm sẽ trao đổi cán bộ nghiệp vụ giúp cho mỗi khách sạn mở một quầy ăn uống dân tộc của mỗi nước ở khách sạn của mình, cử cán bộ lãnh đạo sang báo cáo và trao đổi kinh nghiệm quản lý và kinh doanh. Phía khách sạn Bông Hồng Vàng sẽ đầu tư trang thiết bị cho khách sạn Hà Thành một số đồ dùng trang trí nội thất và phục vụ, sẽ cấp cho hai học bổng để đào tạo cán bộ có trình độ cao cấp du lịch. Ra đón đoàn ở sân bay Nội Bài hôm ấy có chủ nhiệm Phạm Lẫm, Mỹ Lệ và Mộng Lương, cô con gái cưng của Kim Thanh. Hàng về hai người đã đóng hai hòm lớn gửi tàu biển. Vậy mà mấy người ra đón rước ai cũng phải xách lặt lè, khiến anh lái xe phải toát mồ hôi hột mới xếp hết vào thùng vào cốp. Ông Phạm Lẫm như người đau răng, lúng búng mãi trong miệng. Và cuối cùng thì ông cũng thì thào được vào tai Bùi Sùng và Kim Thanh cái điều làm ông đau đầu suốt một tuần nay. Phức tạp lắm rồi. Tôi mong anh và chị như mong mẹ về chợ. Anh chỉ phải thu xếp ra sao chứ cô Nguyệt cuối mày làm mông bét lên thì mất hết cả uy tín của anh. Chuyện gì anh nói ngay đi xem. Sùng xuất ruột. Cô Nguyệt đã phát hiện ra quỹ đen của hãng và khách sạn. 2.000 cây thuốc bá số đã bị cô ấy lập biên bản. Báo cáo anh, trong khi anh đi vắng, tôi đã gặp cô ấy tỉ tê khuyên bảo. Tôi cố thuyết phục cô ấy chờ anh về giải quyết, đừng làm mầm mỹ lên, mất hết uy tín của ngành. Cả Sùng và Thanh đều vã mồ hôi hột. Những chiếc áo giả họ mặc trên máy bay trở thành những cái lò sấy, khiến mặt họ đều chín như luộc. Trong khi ông Phạm Lẫm tiếp tục báo cáo với Bùi Sùng diễn biến sự việc, thì Kim Thanh kéo sốc Mỹ Lệ ra một góc. Cô làm ăn thế nào mà để cho con Nguyệt nó biết? Trước khi đi tôi đã dặn rồi, phải ngừng tất cả mọi hoạt động dịch vụ trong thời gian tôi đi vắng cơ mà. Tiếng Thanh rít qua kẽ răng như tiếng xé vải. Báo cáo chị, có một đợt hàng của hải quan họ tịch thu đột xuất, nhường lại cho ta với giá rẻ, em cứ nghĩ rằng chị Nguyệt không để ý. Làm ăn như cái con khỉ. Nghĩ cái gì? Sao đầu óc cô chứa toàn bá động, Thế cô đã ký biên bản chưa? Sổ sách, tiền ai cầm? Dạ em vẫn giữ tất cả. Chị Nguyệt chỉ bắt em ký biên bản và kiểm tra lại các chứng từ hàng hóa. Thế là cô đã giết tôi. Kim Thành thở dài đánh thuật. Tôi nay lâng ra phục vụ các người. Được ăn các người gieo, nhưng bị tội thì các người sẽ chạy trước. Chị, đời nào em lại ăn nở thế? Mỹ Lệ rơm rơm nước mắt. Có bị tù tội thì chúng em cũng cùng chung với chị. Là nói thế thôi. Thành bỗng cười gằn. Đến mổ quýt dày mới chịu ngồi tù. Việc đã rồi, giờ phải tìm cách mà xoay lại chứ. Bị lép à? Ngay bây giờ về cô mang hết sổ sách đến cho tôi. Phải hợp thức quá ngay, cô hiểu chưa? Ăn vụng thì phải biết chui mép. Mỹ Lệ như chút được gánh nặng, mặt mày tươi hơn hớn. Tối nay em sẽ đến ngủ luôn ở chỗ chị. Chị đi mấy tuần mà em nhớ quá. Hôm qua nghe cái Mộng Lương bảo em chỉ mong ngóng từng phút để được đi đón chị. Tôi báo riêng với cô một tin vui, nhưng phải tuyệt đối bí mật. Kim Thành thấy cần phải ban thêm cho người cộng tác tín cần với mình mở ân huệ. Chuyến này tôi và anh Sùng đã ký được một văn bản hợp tác. Bạn nhận đào tạo cho ta hai cán bộ vừa làm phiên dịch vừa làm chuyên môn du lịch. Tôi đã bàn với anh Sùng để cô đi, có thể thêm con Mộng Lương nhà tôi nữa. Mỹ Lệ như muốn ôm chầm lấy Kim Thanh, nhưng cô kịp kìm lại được. Cô quay qua, giọng khàn đi vì quá vui sướng. Mộng Lương! Cô con gái yêu của Kim Thanh đang đứng với Bùi Sùng, đưa bàn tay cho xoa, ra hiệu có việc bận. Cả người cô bó chặt như một khoanh giò trong bộ quần áo bỏ. Phải công nhận rằng Lương có một vóc người lý tưởng, cao và lằn. Tất cả những đường cong đều được phô diễn, khiến giới mài dâu, bất luận ở lứa tuổi nào, cũng đều phải chiêm ngưỡng và tưởng tượng. Cái điều Kim Thanh vừa báo cho Mỹ Lệ biết cũng là câu chuyện đầu tiên giữa Bùi Sùng và Mộng Lương. Tất nhiên anh không nhắc gì đến Mỹ Lệ. Sùng nói, giọng dạy bảo của bậc cha chú. Mẹ mày mới để đặt nguyện vọng với bác, nhưng bác còn phải nghiên cứu, xem mẹ học hành tu dưỡng như thế nào đã. Mày mà tấp tỉnh yêu đương lắm mà là tao cắt. Bác cứ nói thế chứ, cháu nghiêm chỉnh bậc nhất. Mộng Lương hấm hứ rồi liếc xéo một cái nhìn hệt như cái nhìn của mẹ. Bác hứa với cháu nhé, ôi cháu mà được đi học Liên Xô thì cháu phải biết ơn bác suốt đời. Mộng Lương nhảy cẫng lên khi tiếng còi của anh tài dục. Suốt 6 tháng qua, từ ngày thi trượt đại học, cô tỏ ra chán đời, lao vào các cuộc nhảy đầm và đàn đúm bạn bè như thiêu thân lao vào vùng sáng. Giờ đây một niềm hy vọng chợt bùng lên, khiến cô vui đến ngây ngất. Chờ cho ô tô bắt đầu chuyển bánh, Bùi Sùng mới ghé sát tay Kim Thanh nói nhỏ. Em phải bàn với Mỹ Lệ, hợp lý hóa mọi chứng từ ngay đêm nay. Em đã bảo rồi, tối nay cô ấy ngủ ở chỗ em. Sùng khẽ nhếch miệng cười gật gù. Anh móc túi lấy bao ga lăng quay mời ông Phạm Lẫm. Nhưng ông chủ nhiệm khách sạn Hòa Thành vì nhịn đã quá lâu, không chịu được, đang hy hoái lấy chiếc điếu cày tí xíu, tra thuốc vào nó. Ngay sau hôm từ Liên Xô trở về, Bùi Sùng đã ấn định một chương trình làm việc với ban chủ nhiệm khách sạn Hòa Thành. Đây là việc cần phải làm ngay, không thể chậm trễ. Anh nghĩ phải dập tắt ngay rơi ngòi nổ đầu tiên, phải bịt tất cả các lỗ giò, hàn lấp mọi khe hở, nếu không, 12 khách sạn du lịch do hãng quản lý sẽ bung bét hết. Và rồi cháy nhà ra mặt chuột, nguy hại sẽ không thể lường được. Giờ bằng cách nào? Đó là câu hỏi mà Sùng ngày đêm đung nấu. Thực tế nhẫn tiền mấy tháng vừa qua cho anh hay rằng, tất cả những vụ tiêu cực bị đưa ra ánh sáng đều là do báo chí khui ra cả. Bọn báo chí lắm mồm và đáo để, lợi dụng lúc được cởi trói, lợi dụng không khí dân chủ, chúng đang lộng hành như đám hồng vệ binh. Cho nên, việc đầu tiên là không thể để bọn báo chí trõ mõm vào bất cứ vụ việc gì của các khách sạn. Bịt hết các nguồn thông tin, siết chặt hàng ngũ nội bộ sẽ tạo cho hãng trở thành một khối bong ke vững chắc, bất khả xâm phạm. Mặt khác phải tung hỏa mù, ném ra những miếng mồi để nhờ chúng ra xa, đánh lạc hướng săn tìm của chúng. Về này không khó, chỉ cần một cuộc gặp gỡ, cho họp báo chí đánh chén một bữa thả phanh, ấn cho mỗi đứa ít tiền. Đứa nào chơi đẹp, đưa một cái tin, một bài viết có lợi cho uy tín của hãng sẽ thường 100.000. Mua như thế, vừa cao tay, lại vừa có văn hóa. Sùng tức đốc chỉ thị cho cánh văn phòng hãng, giấy mời họp báo sẽ in typo đàng hoàng. Nội dung, sơ kết 3 tháng đầu đổi mới dịch vụ du lịch và báo cáo kết quả liên kết hợp tác đầu tiên với một cơ sở du lịch của Liên Xô. 40 nhà báo thuộc các tờ báo có máu mặt và các đài truyền hình, đài phát thanh sẽ được mời dự. Kinh phí dự chi 1 triệu đồng. Việc thứ hai cũng là việc Sùng phải đề tâm nhiều nhất là vấn đề thu xếp nội bộ. Tính thẳng thắn và cương quyết đến bướng bỉnh của Nguyệt, Sùng biết quá rõ. Xoa dịu hay chấn áp đều khó đạt hiệu quả. Gay nhất, đáng gờm nhất lại là nhà báo Nguyễn Tuấn, chồng Nguyệt. Thả 1 triệu đồng mua 40 nhà báo, nhưng nếu Tuấn phá thì cũng bằng công cốc. Làm cách nào để bịt mồm Nguyệt lại? Sùng vạch ra hàng chục phương án. Cái trán thấp bẻ mọi ngày hầu như chẳng nghĩ ngợi gì giờ đây bỗng căng ra, nhíu lại, sôi sục bao nhiêu mưu mẹo, tính toán trong đầu. Sùng nhớ lại những lần cam go của đời mình. Hơn 30 năm trước, ngày còn là một cảnh vệ cho ông đại đoàn trưởng, Sùng suýt bị ra tòa án binh vì đã liều lĩnh ôm một cô gái Mường khi cô đang tắm dưới suối. Nhờ ông đại đoàn trưởng nghĩ đến công Sùng đã cứu ông trong một trận phục kích, đã nói với dân bản xin để đơn vị xử lý nội bộ. Thế là Sùng thoát. Ngày ở khách sạn Tây Hồ, vì mấy cân thịt lợn ăn cắp, suýt nữa Sùng cũng bị mất cả đảng tịch, bị đuổi khỏi biên chế. Nhờ chi bộ can thiệp xử lý nội bộ, Sùng lại thoát. Rồi vụ làm hồ sơ giả kết nạp cho Kim Thanh mấy năm trước, Sùng mạo chữ ký tự giới thiệu mình về xác minh lý lịch Kim Thanh. Có người biết khai ra, viết đơn lên tận đảng ủy công ty, nhưng đảng ủy công ty đã dập ngay, chỉ kiểm điểm sơ qua trong nội bộ để bảo vệ uy tín đảng. Thế là Sùng lại vô can. Hay xử lý nội bộ, một kế sách tuyệt hay. Biện pháp tổ chức này quả là một trò phù thủy rất nhiệm màu. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý cô Kim Thanh. Chúng tôi quyết không dung túng cho lối làm ăn vô nguyên tắc, tự thành lập quỹ đen quỹ đỏ. Rất hoan nghênh tinh thần đấu tranh của đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt. Đồng chí đã giúp chi bộ, giúp đảng ủy chúng tôi nhìn thấy rõ những sai lầm của đảng viên mình, giúp cho ngành du lịch của chúng ta đổi mới để tiến lên. Chúng tôi sẽ xử lý đồng chí Kim Thanh một cách thích đáng. Nhưng để đảm bảo uy tín cho cán bộ lãnh đạo, để bảo vệ uy tín cho đảng, cho ngành, chúng ta phải đóng cửa trong nhà bảo nhau. Và nhất thiết không để kẻ địch lợi dụng khuyết điểm của chúng ta để công kích chủ nghĩa xã hội. Vì thế, thưa đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt, đảng ủy và lãnh đạo hãng chúng tôi sẽ xử lý trong nội bộ. Bùi Sùng bất giác bật cười thành tiếng. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ bắt đầu vai kịch của anh rồi. Vừa đúng lúc ban chủ nhiệm khách sạn Hà Thành gồm chủ nhiệm Phạm Lẫm, bí thư bộ Bích San và phó chủ nhiệm Hoàng Dạ Nguyệt lục tục dắt xe đạp vào sân. Phút gặp gỡ đầu tiên, Bùi Sùng tỏ ra hết sức thân tình và cởi mở. Tự tay anh mở chai rượu vodka mang từ Nga về, tự tay anh trao quà cho từng người. Diễm Nguyệt được nhận thêm cả quà cho Nguyễn Tuấn, một chiếc bíp chạm bằng gỗ sồi, chắc là Tuấn sẽ rất thích. Sang vần công việc, mặt Sùng bỗng nhiên buồn thiu. Anh thở dài đến thượt, giọng rời rạc như đang nhai cơm cháy. Vừa đến sân bay, biết được tin về khách sạn Hà Thành, tôi buồn quá. Hôm nay mời các đồng chí lên đây, tôi muốn được nghe rõ sự việc. Tôi đề nghị với tinh thần đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật với ý chí kiên quyết cách mạng, đấu tranh không khoan nhượng với các hiện tượng tiêu cực, các đồng chí cứ nói thẳng nói thật. Nguyệt bắt gặp cái nhìn đầy khích lệ của ông chủ nhiệm và bà bí thư chi bộ. Bà Bích San ngầm đá vào chân Nguyệt như muốn bảo, đấy, nói đi, như chị đã bàn với Nguyệt, không thể để cô Kim Thanh lộng hành, gây mất đoàn kết nội bộ ta mãi được. Làm du lịch, không nghĩ tới việc phục vụ khách, chỉ lo đi buôn chia lãi với nhau thì gay. Cô trẻ và thẳng thắn, cô phải phát biểu trước. Ông Phạm Lẫm chẹp miệng như ăn rong giềng bảo, mấy năm nay tôi bị vô hiệu hóa, không chỉ ở khách sạn mà cả ở hãng, ở tổng cục. Tiếng nói của tôi không có trọng lượng. Sự tình khách sạn tôi đã nói hết với cô rồi đấy. Tôi cứ phải nhìn cô Kim Thanh như nhìn cơm sống. Cô ấy cậy thế ông Sùng nâng đỡ chẳng coi tôi ra gì. Chỉ có cô nói là khách quan, đừng có giấu giếm gì hết. Nguyệt đã trình bày toàn bộ sự việc mà chị đã biết xung quanh những vụ buôn bán ở khách sạn Hà Thành. Có ngày tháng và số liệu chi tiết từng vụ việc. Cuối cùng chị nói, tôi đã suy nghĩ cân nhắc trước khi báo cáo toàn bộ vụ việc với ban giám đốc và đảng ủy hãng. Nếu là một vài khuyết điểm nhỏ thuộc về tác phong lãnh đạo hoặc phương pháp tổ chức, chắc chắn chúng tôi sẽ bảo nhau để sửa chữa được. Nhưng đây là một ý đồ, một chủ trương có dụng ý, đã trở thành một phương thức làm du lịch thì không thể được. Nếu mọi khách sạn đều chạy theo buôn bán kiểu này thì ngành du lịch sẽ không thể tồn tại. Khách nước ngoài sẽ không muốn đến với chúng ta nữa, bởi ta không thể tâm tạo cho khách sức hấp dẫn và phục vụ chu đáo. Vụ đại sứ Scandi ở khách sạn Hà Thành vừa qua là một bài học. Chính vì muốn tăng cường nghiệp vụ, muốn đổi mới cách làm ăn của khách sạn, mà tổng cục và hãng đã điều tôi về. Nhưng thử hỏi các đồng chí làm sao tôi có thể làm việc được khi mà chị Kim Thanh muốn biến khách sạn thành nơi buôn bán kiếm chênh lệch giá. Nhân đây tôi muốn hỏi đồng chí giám đốc, việc buôn bán này ban giám đốc hãng có biết không? Mỗi tháng chị Kim Thanh chi cho hãng bao nhiêu tiền? Ấy chết, chúng tôi hoàn toàn không được biết. Bùi Sùng giật nảy lên như vừa bị gắp lửa bỏ bàn tay. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe một cách tường tận về sự việc này. Làm ăn kiểu này là không thể được. Sùng muốn đập tay lên bàn khiến ông Phạm Lẫm và bà Bích San đều giật thót người. Tại sao anh Lẫm và chị San không báo cáo sớm cho tôi biết việc này? Tôi cũng vậy, bà San thanh minh. Hôm chị Nguyệt trao đổi với tôi mới ngớ người. Kiểm tra sổ sách chứng từ, quả có thế thật. Tôi bảo thế này thì gay quá. Ban chủ nhiệm khéo đi tù gần hút. Gần 20.000 đô la để quỹ đen, lại giao cho một số người thân cận giữ thì vô nguyên tắc thật. Tôi bảo chị Nguyệt, chị tuy là một quần chúng ngoài đảng, nhưng riêng tinh thần trách nhiệm như việc vừa rồi cũng xứng đáng đứng vào hàng ngũ của đảng. Tôi thấy tinh thần của cô Nguyệt rất đáng biểu dương, ca ngợi. Ông Lẫm nói trên, vụ này nếu công an kinh tế họ biết sẽ rất dày ra, các báo chí họ biết thì mất hết uy tín của ngành. Không để cho bất cứ ai cung cấp cho báo chí những tin này, nếu không có ý kiến của đảng ủy tổng cục. Sùng răn đe, tôi sẽ báo cáo ban giám đốc và đảng ủy xem xét lại vụ việc. Nếu đúng như những điều đồng chí Nguyệt nói thì chúng ta sẽ xử lý nội bộ một cách thích đáng. Xin nói riêng với các đồng chí, tôi tuy là người giúp đỡ đồng chí Kim Thanh vào đảng, nhưng nếu quả thật đồng chí Thanh mắc tội, tôi sẽ không nhân nhượng. Phải lập lại trật tự các khách sạn, các đồng chí hiểu không? Phải kiên quyết chống tiêu cực, thực sự đổi mới cách nghĩ cách làm, đưa ngành du lịch của chúng ta ngang tầm thời đại. Nguyệt thừa biết những bài diễn văn sáo rỗng kiểu Sùng đang nói, nên chỉ vội ngắt lời. Tôi mong rằng ban giám đốc hãng hãy biến lời nói thành hành động ngay. Nếu các đồng chí chưa tin những điều tôi báo cáo, thì cần phải lập một đoàn thanh tra để xem xét sự việc. Tôi đồng ý với ý nghĩa đề nghị của cô Nguyệt. Ông Lãm vừa rít thuốc lá vừa nói trong tiếng ho sặc sụa. Đúng đấy, nên làm cho trắng đen rõ ràng. Bà San đồng tình. Bùi Sùng nhắm nghiền đôi mắt hùm hộp, môi mím chặt lại, như vừa chạm phải cái thứ mật đắng. Gay rồi, tình thế không diễn biến như anh dự kiến. Hỏng, ông Lẫm bà San, hôm nay hỏng. Cô Nguyệt đã xỏ được mũi họ, cô Kim Thanh bị kẹt giữa bộ ba này thì gay. Thôi được, Sùng Nành phải dùng kế hoãn binh. Đề nghị cô Nguyệt làm văn bản báo cáo cụ thể mọi sự việc. Trên cơ sở văn bản tôi sẽ bàn với đảng ủy và ban giám đốc cách giải quyết. Nhưng tôi xin nhắc lại, đây là công việc nội bộ, phải khoanh sự việc trong khuôn khổ giải quyết nội bộ, không nên làm dối, không để những kẻ ở ngoài lợi dụng làm mất uy tín của ngành. Đây là kỷ luật của đảng, kỷ luật của tổ chức. Tôi đã viết sẵn văn bản đây. Không đợi Sùng nói hết, Nguyệt đã mở túi sách xòe ra ba tờ giấy đánh máy đặc. Xin nhờ anh chuyển giúp cho tổng cục và đảng ủy hãng. Tôi hy vọng rằng những ý kiến của tôi sẽ không phải rơi vào sự im lặng đáng sợ. Sùng chặn bàn tay trôi mắn lên những tờ giấy với một sức nặng của một người quen đè bẹp tất cả những gì chống đối lại mình. Anh cố nở một nụ cười để cho Nguyệt đừng đọc thấy những ý nghĩ cay độc vừa thoáng trong đầu. Nhưng đôi hàm anh cứ cứng lại, không kéo lên nổi. Tôi không thể đồng ý với sự a-dua theo đuôi quần chúng của các đồng chí. Sùng nói với ông Lẫm và bà San khi hai người được anh mời lại để hội ý riêng. Lúc nãy có cô Nguyệt tôi nói như vậy, nhưng thực ra là tôi muốn các đồng chí phải hiểu khác đi. Là vì cô Nguyệt là người ngoài đảng, tôi không muốn dư luận quần chúng hiểu chúng ta là thủ tiêu đấu tranh, bênh che cho những đảng viên mắc khuyết điểm. Quần chúng mà tất cả đều như cô Nguyệt thì rất nguy hiểm. Cô ta sẽ phá vỡ khối đoàn kết trong đảng, làm cho đảng viên chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Và như vậy là đảng ta sẽ mất sức chiến đấu, sẽ không còn là một tổ chức tiên phong nữa. Lúc đó cả tôi và các đồng chí sẽ rất khó làm ăn. Chúng ta nói ai nghe, ai tin và đi theo chúng ta. Tôi nhắc lại với các đồng chí, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng phải giữ gìn đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Phải tuyệt đối giữ bí mật những công việc nội bộ của đảng. Tất nhiên, với trường hợp đồng chí Kim Thanh, nếu có khuyết điểm, chúng ta phải xử lý nghiêm khắc. Nhưng là xử lý trong nội bộ đảng, chứ không thể mang ra biêu diếu trước quần chúng. Ông Lẫm và bà San nhìn nhau thở dài. Cả hai đều cảm thấy rằng lúc nãy trước mặt Nguyệt, họ đã vi phạm vào nguyên tắc của đảng. Mình hớ quá. Ông Lẫm chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Nguyệt trước đây 2 ngày. Hôm ấy ông đã chủ động mời Nguyệt xuống nhà rồi thổ kể hết mọi chuyện trong chi bộ và nội tình của ngành. Tôi buồn quá, cô Nguyệt à. Tiếng là chủ nhiệm khách sạn nhưng thực tế tôi chỉ là cái bù nhìn. Mọi việc cô Kim Thanh toàn quyền quyết định. Cô ấy quản lý sổ sách tiền nong, tự ý làm mọi việc không cần xin ý kiến tôi. Bà Bích San bí thư chi bộ thì ba phải. Cô Thanh bảo cái gì bà ấy cũng gật. Trước ngày cô về tôi đã có ý định xin nghỉ hưu. Năm 18 tuổi rồi, lực bất tòng tâm. Ngồi mà làm bù nhìn thì chán quá. Nhưng lại nghĩ về bây giờ thì đói. Biết làm cái gì ra tiền. Ít ra ở khách sạn mỗi tháng còn có thêm vài chục nghìn tiền ăn trưa và lãi suất kinh doanh. Cứ tưởng vài chục nghìn một tháng là to. Ai ngờ qua cái vụ mà cô vừa khui ra, tôi mới hay rằng phe cánh của Kim Thanh còn ăn gấp chục lần. Thì ra họ bố thí cho mình là để bịt miệng mình. Họ muốn mình làm chủ nhiệm bù nhìn để tạo cái bình phong. Cô đưa vụ việc này ra là tôi rất ủng hộ. Làm trong sạch đội ngũ du lịch một chuyến rồi tôi về hưu cũng hả. Những điều ông Lẫm đã nói với Nguyệt giờ nghĩ lại thấy hớ. Vài cáo cho người xem lưng. Nói xấu tổ chức, nói xấu đồng chí. Là phạm vào kỷ luật đảng. Đúng là ông sơ hở mất cảnh giác cách mạng. Nhờ ai mà ông được như ngày nay. Từ một bồi bàn trong một chủ khách sạn thời Tây, một chữ cán đôi cũng không biết. Ông đã được cách mạng giác ngộ. Được kết nạp vào đảng và được đi học bổ túc văn hóa. Rồi được đề bạt tổ trưởng tổ bồi bàn. Phó bí thư chi bộ và bây giờ là chủ nhiệm một khách sạn lớn. Công ơn ấy ông phải ghi nhớ vào cõi tủy, phải luôn luôn tỏ rõ sự trung thành với tổ chức chứ. Báo cáo anh, quả tình là chúng tôi có phần theo đuôi quần chúng, ông Lẫm nói. Nguy hiểm lắm. Bùi Sùng lúc lắc cái đầu, không thể dân chủ một cách quá trớn, không thể mơ hồ về quan điểm giai cấp lúc này được. Chuyến sang Liên Xô vừa rồi tôi được biết, tình hình Đông Âu hiện nay đang rất nguy ngập. Mất chủ nghĩa xã hội như chơi. Các đồng chí có biết tình hình Ba Lan gay go thế nào không? Nhiều kẻ đòi giải tán đảng cộng sản, Hungary tiệp khắc cũng nguy ngập. Nhân đây cũng nói thêm để các đồng chí rõ, cuộc đấu tranh giữa hai phe đang diễn ra hết sức quyết liệt. Bọn đế quốc đang ngày đêm tìm cách chui vào chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Khách sạn của các đồng chí là một trong những mắt xích mà chúng đang tìm mọi cách xâm nhập. Lúc này là lúc đừng có chủ quan với khách nước ngoài. Tôi đồ rằng họ đang tìm cách móc nối với một số cán bộ của chúng ta, âm mưu chống phá cuộc đổi mới. Có người mới cho tôi biết, gần đây có một ông khách nước ngoài hay đến tìm cô Hoàng Dạ Nguyệt. Paul Vatican, chính tay tùy viên đại sứ quán Scandi, bà Bích San bỗng thốt lên. Đúng thế phải không? Bùi Sùng tròn mắt nhìn bà San trừng trừng. Về phía chi bộ thì phải lưu tâm vấn đề này. Vì sao vừa mới về khách sạn mà cô Hoàng Dạ Nguyệt đã hăng hái đấu tranh đến như vậy? Ai núp đằng sau cô ấy? Thực lòng họ muốn đổi mới hay là muốn phá hoại ngành du lịch? Chính các đồng chí bên Bộ Nội vụ đã đặt những câu hỏi này với tôi. Để trả lời, xin dành quyền cho các đồng chí. Bà Bích San thở dài và nhìn ông Lẫm với ánh mắt lo âu. Đồng chí giám đốc vừa mới dẫn dắt bà đi từ những vấn đề có tính thế giới tới những hiện tượng cụ thể ở khách sạn Hà Thành, khiến bà như một cô học trò dốt vừa được thầy làm cho đầu óc bừng sáng. Mấy chục năm làm tạp vụ, bà đã đánh mất thói quen phân tích, đối chiếu và suy luận. Người ta quý cái đức bảo sao làm vậy, tốt bụng với mọi người nên mới bầu bà làm bí thư chi bộ, chứ bà có trình độ lý luận, tài cán gì đâu. Đúng là cô Nguyệt cô hơi quá khích, bà Sa nói. Đành rằng việc bán hàng ăn chênh lệch giá gây quỹ đen là vi phạm những quy định của nhà nước. Nhưng bà rằng như thế là phá ngành du lịch thì cũng quá đáng. Bùi Sùng nhích miệng. Vấn đề là phải tìm ra động cơ của cô Nguyệt. Là đồng chí với nhau thì thiếu gì cách giải quyết. Cô ta có hai người chị gái ở bên Pháp, rồi cái anh chàng Paul Vedicker nào đó. Đổi mới dân chủ hay là vấn đề chính trị? Thay mặt đảng ủy hãng, tôi giao trách nhiệm trả lời câu hỏi này cho hai đồng chí. Các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước đảng về sự ổn định và uy tín của khách sạn Hà Thành. Đây cũng là nhiệm vụ chúng ta trong việc chào đón năm du lịch. Báo cáo anh. Còn về sự việc của cô Kim Thanh, ông Phạm Lẫm hỏi một cách thật thà. Nếu cô Nguyệt kiên quyết đòi lập đoàn thanh tra thì sao? Nếu thanh tra để chứng tỏ rằng đồng chí Kim Thanh làm sai, nguyên tắc kinh tế không phải vì động cơ cá nhân mà là để cải thiện đời sống cho khách sạn thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Sùng khoát một cử chỉ mở hai lòng bàn tay ra. Tôi tin các đồng chí cũng nghĩ như tôi. Đời sống khó khăn, có một người chịu lo cho tập thể như thế, quý lắm chứ. Mỗi tháng các đồng chí được thêm vài trăm nghìn, vài lạng len, dăm mét vải, trên văn phòng chúng tôi cũng được ăn theo gần bằng ấy. Phải biết công người ta chứ. Đấy, các đồng chí cứ ngẫm mà xem. Tôi không bênh vực gì đồng chí Kim Thanh, nhưng tôi muốn các đồng chí hãy nhìn nhận cho công bằng. Trong nhà phải biết đóng cửa bảo nhau, bới móc ra, trước tiên là chi bộ các đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm. Phương hướng chỉ đạo của cấp trên thế là rõ. Trên đường về, ông Phạm Lẫm nói với bà Bích San. Vâng, bà Bích San đồng tình ngay. Trên tinh thần này, chi bộ chúng ta sẽ phải quán triệt tư tưởng cho toàn thể anh chị em trong cơ quan. Một khi tư tưởng của quần chúng thông suốt thì cô Nguyệt cũng không thể làm việc gì quá khích được. Ông Lẫm chợt nghĩ đến Nguyệt và thấy thương hại chị. Con bé sẽ là một con thiêu thân lao vào lửa nếu nó vẫn quyết liệt như mấy lần gặp mình vừa rồi. Ông nghĩ trong ông cái bản chất thật thà và thương người lại trỗi dậy. Phải khuyên Nguyệt rút đơn lại, đấu đá mà làm gì. 30 năm làm ngành du lịch ông biết. Cải cách giảm biên chế, tinh lọc bộ máy. Rồi đổi mới hô hào thế thôi. Chứ đâu vẫn hoàn đấy. Việc gì mà hăng hái, ôm rơm cho nặng bụng. Paul Vedicker. Paul Vedicker quả là một người không biết mệt mỏi trên con đường để đi tìm kiếm người đàn bà lý tưởng của mình. Giống chàng Don Quixote đi tìm nàng Duinice ở xứ Tobodo. Paul đã đi khắp các khách sạn ở Hà Nội, thậm chí cả một vài khách sạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm Hoàng Dạ Nguyệt. Đáng phục thay là những kẻ si tình, ở họ có một sự đam mê gần như là bệnh hoạn. Đam mê tới mức nhiều khi họ bị căn bệnh tương tư bắt hết hồn vía, bị ảo vọng dẫn dắt, tha thần như một kẻ mộng du. Có những chiều Paul tha thần bên Hồ Tây, cái hồ nước tuyệt vời nằm giữa thủ đô Hà Nội này. Với Paul, thân quen tới mức anh đã thuộc từng gốc cây, từng ngôi chùa cổ, từng con đường làng dẫn tới mép hồ. Không biết bao nhiêu lần trước máy ảnh Minolta của anh đã ghi lại những khoảnh khắc kỳ thú, những hình ảnh độc đáo của cảnh vật và con người ở đây. Một dáng thiếu nữ bên hàng liễu, đàn sâm cầm bay xà trên mặt hồ, ánh hoàng hôn cháy đỏ và sương la đà như khói tỏa. Ta thấy những cái đó càng gợi cho anh nỗi nhớ Nguyệt, tựa hồ như chúng chỉ là một cái nền, một không gian gợi mở để chờ đón nhân vật của anh xuất hiện. Giống như trong bức tranh mùa thu vàng của Levitan, chỉ có thiên nhiên Nga thôi. Chưa đủ, nhà danh họa dường như vẫn dành quyền cho mỗi người, hãy tự mường tượng lấy một bóng hình. Sự tìm kiếm của Paul cuối cùng đã không uổng. Anh gặp Nguyệt hoàn toàn tình cờ, như trong giấc mơ vậy. Đó là một buổi đại tiệc nhân dịp quốc khánh tổ chức tại khách sạn Thắng Lợi. Đang giữa cuộc vui, Paul Vedicker bỗng thoáng thấy một tà áo dài màu hoàng yến giữa đám quan khách. Sau này, trong suốt cuộc đời, Paul sẽ không bao giờ quên được cái giây phút ấy. Tim anh đập hoảng loạn một cách bất thường. Anh sững sờ một hồi lâu như không tin vào mắt mình. 3 năm rồi mà Nguyệt hầu như không thay đổi. Dường như nàng đẹp hơn, duyên dáng hơn rất nhiều và trẻ hơn cả những lần anh gặp trước đây. Đêm trăng vàng. Ồ, không biết tôi có lầm hay không? Hay đây là một diễm phúc? Paul gần như chạy đến bên Nguyệt. Anh cố trấn tĩnh, mà giọng nói vẫn hào hiền xúc động. Xin chào ngài Paul. Ngài không lầm đâu, nhưng diễm phúc thì tôi không tin chắc. Nguyệt nói và nhìn Paul với vẻ ngỡ ngàng. Tôi cứ tưởng ngài đã quên đất nước chúng tôi rồi. Không quên được, không thể nào quên thưa bà. Tôi luôn hy vọng, nói đúng hơn là tôi luôn khao khát được gặp bà. Quả tình bà xinh đẹp hơn cả ngày xưa. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến Hà Nội tôi lại nhớ... Paul buông lửng câu nói, anh thoáng nhận ra một nét thẹn thùng trong mắt Nguyệt và cử chỉ khẽ quay mặt giấu nụ cười thật cổ điển và tế nhị đậm tính cách Vương Đông. Dàn nhạc bắt đầu chơi bản Elite công xe của Franz Liszt. Mọi người rời bàn tiệc đi vào phòng nhảy. Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của tôi nếu như được nhảy cùng bà. Paul mở bàn tay trái và nghiêng người về lịch thiệp mời Nguyệt. Điệu valser vang lên dịu dặt, Nguyệt hơi một thoáng lưỡng lự, rồi chỉ đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay Paul. Những bước chân tuyệt vời, Paul thầm nhận xét khi Nguyệt đưa những bước nhảy đầu tiên. Anh có cảm giác Nguyệt đang bay lên mặt sàn, tà áo hoàng yến chập chờn như cánh bướm. Anh không dám nhìn Nguyệt, không nỡ phá vỡ cái giây phút yên lặng thần tiên giữa hai người. Nàng đang rất gần bên anh, trong tầm tay anh, ngay kề bên vai anh là gương mặt dịu dàng với đôi mắt đen huyền như nhung, chiếc mũi nhỏ thanh tú và vầng trán mịn như cẩm thạch. Bàn tay anh đặt nhẹ bên eo lưng của nàng qua làn áo mỏng, nhưng anh có cảm giác như mình được hưởng một ân huệ lớn. Ồ, kỳ lạ. Những sàn nhảy mờ tối ở Bangkok, những vũ trường rực ánh đèn màu ở Hồng Kông, Đài Loan với những điệu nhạc rock, nhạc jazz quay cuồng, với những phụ nữ gần như trần truồng, mông, đùi, vú, cọ sát, mời mọc, chỉ gây cho anh cái ham muốn nhục dục, sự phá phách và nỗi chán trường, chứ chưa bao giờ tạo cho anh cảm giác kỳ lạ này. Thần thiên quá, thánh thiện quá, mà cũng đắm say quá. Anh nhận ra rằng hình như chỉ có ở xứ sở này, chỉ có người đàn bà với bản sắc Á Đông đậm đà kết hợp nhuần nhuyễn với văn minh châu Âu được tinh lọc này mới tạo được cảm giác kỳ diệu mà anh đang được hưởng. Bí quyết của người đàn bà tuyệt vời từ ngàn xưa ở khắp các châu lục vẫn là sự dịu dàng, khiêm nhường và kín đáo. Con gái Việt Nam dường như còn bảo tồn lâu dài được những đức tính đó. Và Nguyệt là một cô gái tiêu biểu, đó chính là cái duyên cớ níu kéo Paul trở lại Hà Nội, là niềm đam mê dường như không bao giờ được thỏa mãn và cũng không nhất thiết phải được thỏa mãn. Hãy cứ để cho ta tôn thờ như một thần tượng, như một tôn giáo. Chúa tồn tại là vì ông ta không có thực. Người đàn bà tuyệt vời mà ta khao khát suốt đời chính vì ta chưa bao giờ khám phá hết vẻ đẹp. Những ý nghĩ làm Paul ngất ngây. Ngài đang nghĩ gì vậy? Nguyệt đột ngột phá vỡ khoảng yên lặng giữa hai người. Tôi đang nghĩ tới niềm hạnh phúc của mình. Ôi, bà không thể biết được mấy tháng nay tôi đã cất công tìm kiếm bà như thế nào. Thật là vô nghĩa nếu trở lại Hà Nội mà không gặp lại đêm trăng vàng. Những ngày ở khách sạn Hà Thành để chờ ngài đại sứ Ramon Katzen trình quốc thư, tôi tìm kiếm và chờ đợi đến vô vọng. Ôi, cái khách sạn hỗn tạp và nhếch nhác như một quán trọ. Trời ơi, ngài đã ở khách sạn Hà Thành. Nguyệt thốt kêu lên, ngài chính là thành viên trong đoàn ngoại giao của nước Cộng hòa Scandi. Ông khách nước ngoài nhếch miệng cười, Nguyệt như đọc trong nụ cười ấy một sự giễu cợt. Thôi, ta ra ngoài hành lang nói chuyện. Nguyệt buông tay bỏ giờ điệu nhảy giữa chừng, họ ngồi bên ban công nhìn ra mặt hồ. Thay mặt khách sạn Hà Thành, tôi nhờ ngài truyền lời xin lỗi tới ngài đại sứ, chúng tôi còn có nhiều khiếm khuyết với khách. Tôi mới được chuyển về khách sạn này sau cái sự kiện buổi lễ trình quốc thư ấy. Ôi, xin chúc mừng bà, không sao không sao, một sự cố vặt. Tôi tin sự có mặt của bà ở khách sạn Hà Thành sẽ làm cho khách sạn trở nên hấp dẫn. Riêng tôi sẽ ký một căn phòng ở đó. Bà có còn nhớ những ngày tôi ở khách sạn Hoa Sen hơn 3 năm trước đây không? Có lần tôi đã làm nũng như một đứa trẻ. Tôi không thể ăn ngon miệng được nếu mỗi ngày không được nhìn tới đêm trăng vàng. Bố nói và nhìn Nguyệt chăm chú đến mức Nguyệt phải quay mặt nhìn ra hồ. Xin hỏi thân ngài. Nguyệt nói một cách nghiêm trang. Ngài có cảm nghĩ gì về ngành du lịch của chúng tôi? Nó không hề có ý niệm gì đối với tôi, ngoài bà. Bồn nhún vai. Xin ngài hãy coi cuộc nói chuyện này như một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa một người làm dịch vụ du lịch và khách. Ngài là người quen biết cũ nên tôi hy vọng rằng câu chuyện của chúng ta sẽ không khách sáo vô bổ. Một biện pháp nghề nghiệp thật tế nhị. Bồn nghĩ, nàng sẽ thất vọng nếu như ta chỉ nói những điều chung chung vô thưởng vô phạt. Nhưng liệu nàng có vượt qua được sự tự ái dân tộc nếu ta nói sự thật? Ngài ngại ngùng chăng? Ồ thưa bà, tôi chỉ không muốn phá vỡ một đêm tuyệt vời. Nhưng nếu bà muốn nghe sự thật thì tôi rất lấy làm phiền lòng phải nói với bà rằng ở Việt Nam chưa có ngành du lịch. Hay nói đúng hơn là đất nước này mới đang bắt đầu tập làm du lịch. Có một nguyên nhân khách quan là Việt Nam mới trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng 15 năm rồi thưa bà, kể từ năm 1975 ấy, một thập kỷ đủ làm cho một quốc gia tạo nên một bước nhảy vọt. Huống chi Việt Nam là một đất nước anh hùng. Con người Việt Nam thông minh, rất thông minh. Chắc bà hiểu hơn tôi rằng nhiều nước trên thế giới hiện nay tỷ trọng thu nhập của ngành du lịch trong toàn bộ ngân sách quốc gia lớn đến mức nào. Thụy Sĩ chỉ có hơn 1 triệu dân và mỗi năm đón tới hơn 10 triệu khách du lịch. Thái Lan đang là một nước ở châu Á thu hút nhiều khách du lịch. Châu Á đang là tâm điểm thu hút khách du lịch thế giới. Tôi không hiểu nổi vì sao ở Việt Nam, một đất nước có tiềm năng thiên nhiên phong phú, có con người tuyệt vời mà lại không thu hút được khách du lịch. Vì cái mà người ta gọi là cơ chế chăng? Nói chung chung quá, phải chỉ ra một cái gì cụ thể, đó là những con người thực thi công việc này. Các bạn sợ bỏ vốn đầu tư, các bạn không có những người làm du lịch giỏi, các bạn vừa muốn khách nước ngoài vào nhiều lại vừa muốn cản họ. Làm sao mà khách muốn đến đất nước này khi mà tất cả các cửa khẩu đều bị khám xét hết sức phiền hà, khi mà một sân bay quốc tế như Nội Bài hoang dã như một trại nuôi bò, một khách sạn như Hà Thành thiếu từ chậu nước tắm rửa. người đã đi du lịch tức là họ không tiếc tiền, có thể chi cho một chuyến đi bằng cả một năm lao động dành dụm. Vì 200 km đến một danh thắng tuyệt vời như Hạ Long sẽ là một chuyến đi tuyệt vời nếu du khách chỉ mất 2 giờ đồng hồ và con đường êm du đến mức không gây ra một sự mệt mỏi nào. Nhưng sẽ là một cuộc tra tấn nếu như phải qua một đoạn đường như ra mặt trận và rất có thể phải ngủ lại dọc đường vì tắc xe nhỡ phà. Tiện đây cũng xin nói với bà rằng, ngay ở Hà Nội này có một điểm du lịch lý tưởng là Hồ Tây mà suốt bao nhiêu năm qua đã bị bỏ phí hết sức đáng tiếc. Tại sao không thể làm một bãi tắm nhân tạo ở đây? Tại sao không xây dựng xung quanh hồ những ngôi biệt thự cho du khách, không đóng hàng chục du thuyền, không xây dựng những bến cảng, hồ Ban Tông, hồ Geneva hàng năm đón hàng triệu du khách là vì người ta đã khai thác triệt để tiềm năng của chúng. Tôi thật tiếc cho Hồ Tây của Hà Nội, một cô gái tuyệt đẹp mà không mấy ai biết đến. Trong đầu Paul vụt thoáng một ý nghĩ. Giá như Nguyệt là của anh, giá như nàng yêu anh sẽ xin với chính phủ Việt Nam bỏ tiền ra xây một khách sạn 5 sao hiện đại ngay bên mép hồ kia. Và Nguyệt sẽ trở thành một bà chủ giàu có, một niềm kiêu hãnh hãnh diện của xứ sở này. Ý nghĩa ấy Paul đã kịp kìm giữ lại khi thấy Nguyệt thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời đêm. Ông ấy đã nói đúng, Nguyệt thầm nói với mình. Chị buồn bã nghĩ lại những sự việc ở khách sạn Hà Thành trong những ngày vừa qua. Ông lẫm có lý khi nói rằng Nguyệt là một con thiêu thân. Tôi khuyên cô nên rút đơn lại. Chi bộ chúng tôi sẽ xử lý nội bộ. Cô Kiều Thành có làm sai nguyên tắc tài chính kinh tế, nhưng thực ra cũng là xuất phát từ quyền lợi tập thể, muốn tìm cách cải thiện thêm cho anh em. Phải nghĩ đến tình trước khi nghĩ đến lý. Đảng ủy và lãnh đạo hãng đã cho ý kiến về xử lý việc này. Cô cứ để chúng tôi lo, đừng làm rắc rối vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Nguyệt thấy thương hại cho ông già, mấy hôm trước còn hăng hái gợi ý Nguyệt hãy dũng cảm đấu tranh, giờ cấp trên vừa chỉ thị đã vội xun ngay lại. Nếu bác sợ phải liên lụy thì cứ để mặc tôi, cả chị Bích San nữa. Chị bộ hãy cứ đứng ngoài, chỉ cần có vị trung thực, đừng đổi trắng thay đen sự việc. Nhưng cô sẽ được gì trong cái cuộc đấu tranh này? Không chừng mà cô sẽ bị mang tiếng là người chuyên môn đấu đá, gây mất đoàn kết. Đoàn kết theo cái kiểu bao che cho bọn người lợi dụng khách sạn để kiếm trác ư? Xin lỗi bác, tôi không quen sống theo cái kiểu đó. Nói bác đừng giận, bác nên nghỉ hưu đi. Không muốn làm việc nữa thì nghỉ, chứ đừng ngồi lì gây cản trở cho người khác. Cái khách sạn này bê trễ như bây giờ chính là do bác một phần. Nguyệt không kìm giữ được mình. Lời nói thật của Nguyệt đã đẩy ông già tội nghiệp ấy sang phía đối lập với chị. Ngày hôm sau cả khách sạn ồn lên những lời hậm hực. Chỉ tại bà Nguyệt mà tháng này mỗi người mất một chỉ vàng. Những người tích cực ủng hộ Nguyệt hoặc là im lặng, hoặc là lảng xa chị. Riêng nhóm Kim Thanh, Mỹ Lệ vênh váo và hằn học ra mặt. Họ sầm sì lôi kéo mọi người. Liền trong một tuần lễ họ phát 3 lần tiền thưởng và bồi dưỡng cho tất cả các cán bộ công nhân viên trong cơ quan để mua chuộc. Chỉ cần mỗi tháng thêm 100 ngàn, vài lạng len, dăm gói mì chính thì quỷ sát tăng cũng biến thành đức thánh tông đồ. Kẻ biện lận và tham nhũng bỗng hóa thành người thánh thiện hết lòng vì tập thể. Nguyệt chua chát khi biết mình đã thành kẻ đơn độc, đấu tranh cho sự đổi mới của khách sạn đã khó như thế, huống chi cả một ngành du lịch. Cái túi mấy chục năm nay dành để chứa đựng những người có lý lịch trong sạch 3 đời, những kẻ con ông cháu cha rốt nát và vô nghề nghiệp mà năng lực và phẩm cách không đáng để phục vụ một đám cưới ở nhà quê. Xin lỗi, hình như tôi đã làm cho bà buồn. Buồn về đi cơn khoanh hai tay trước ngực như một kẻ có lỗi. Không sao, Nguyệt vội vã lắc đầu. Ngài rất chân thành, dường như ngài có một điểm gì đó giống tôi về mặt tính cách, đó là nhu cầu nói ra sự thật. Ở đất nước tôi có câu tục ngữ thuốc đắng giã thật, sự thật mất lòng. Còn một câu tục ngữ khác thưa bà, đóng cửa trong nhà bảo nhau. Hình như tính cách người Việt Nam thích hợp với câu tục ngữ này hơn. Tiếp xúc với đồng bào của bà, tôi thấy họ kín đáo tới mức khó hiểu. Họ ngại nói ra sự thật. Tính cách này là sản phẩm của nền văn hóa Á Đông mà mỗi làng quê là một ốc đảo bị đóng kín bởi những tập tục truyền thống. Những người cộng sản Việt Nam khi nắm chính quyền cũng không sao thoát khỏi sự ràng buộc của những tập tục ấy. Mọi chính sách ngoại giao, thương mại, du lịch dù cởi mở đến đâu cũng vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng đóng cửa. Thú thực với bà, tôi rất quý mến đất nước của bà và nhất là riêng bà. Nhưng tôi e ngại rằng trong thời đại thông tin và khoa học kỹ thuật bùng nổ này, sự đóng cửa về mọi phương diện chỉ dẫn tới một hiệu quả đáng buồn là biến đất nước tươi đẹp này thành một bảo tàng của thế giới văn minh. Hình như chúng ta đã đi quá xa câu chuyện. Nguyệt e ngại nhìn quanh. Cái thói quen đề phòng của một thời cấm kỵ giao tiếp với người nước ngoài vẫn luôn ám ảnh chị. Xin ngài thứ lỗi, tôi có việc phải về, mong sẽ được gặp ngài như một người bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Paul đứng dậy đưa tiễn Nguyệt ra cửa. Anh định nói với Nguyệt cái quyết định vừa chợt lóe của mình, nhưng anh vội dừng lại. Hãy để cho nàng bất ngờ, Paul muốn như vậy. 2 ngày sau, khách sạn Hà Thành đón một người khách mới, đó là Paul Verikon. Tôi đã đăng ký trước với bà Hoàng Dạ Nguyệt, Paul nói với Thúy, người phụ trách lễ tân. Và đưa cho cô tấm danh thiếp kèm theo một bó hoa cúc vàng thắm. Xin phiền cô chuyển giúp tới bà Hoàng Dạ Nguyệt. Nguyệt bất ngờ và có phần hốt hoảng vì sự xuất hiện của người khách quen này. Tòa đại sứ Scandi đã sửa xong lâu rồi, sao ông ta lại thuê một phòng ở đây? Khó có thể từ chối, nhưng tiếp nhận tức là sẽ chuốc lấy bao sự phiền toái. Bằng kinh nghiệm và linh cảm của một người quen tiếp khách nước ngoài, Nguyệt đã mường tượng ra mọi điều. Em báo cáo với bác Phạm Lẫm và xếp cho ông ta một buồng ở tầng 2. Nguyệt nói với Thúy, nhờ em chuyển lời cảm ơn của chị tới ông ta. Nói rằng chị đang bận việc, chưa thể tiếp ông ta được. Vậy là Paul có một căn phòng ở khách sạn Hà Thành, anh thuê dài hạn và tỏ ra là một người khách hết sức hào phóng, có ý định tổ chức một chỗ ở lâu dài. Người quan tâm đến sự có mặt của Paul ở khách sạn Hà Thành đầu tiên là bà Bích San, bí thư chi bộ. Trong tủ tài liệu ở phòng làm việc của bà có thêm một cuốn sổ mới, bìa đỏ, trang đầu tiên. Hết sức lưu ý, người khách ở phòng số 23 Paul Vericon đã có phòng ở tòa đại sứ nước Cộng hòa Skang tại phố X. Tại sao anh ta lại đến đây? Vụ đại sứ Skandan bị chậm giờ, chính anh ta đã báo cáo với vụ lễ tân Bộ Ngoại giao về việc mất nước khi đại sứ đang tắm ở khách sạn Hà Thành. Với mục đích gì? Phải chăng muốn bêu xấu ngành du lịch? 3 năm trước, Paul Vericon đã từng là thành viên UNESCO ở Việt Nam. Anh ta tới các di tích lịch sử, các đền chùa cổ, thích sưu tập các đồ cổ với dụng ý gì? Phe đồ cổ hay tìm những tài liệu do Pháp để lại. Những năm trước tại khách sạn Hoa Sen, anh ta đã quen thân với Hoàng Gia Nguyệt. Cuộc nói chuyện tại khách sạn Thắng Lợi đêm Quốc Khánh phải chăng là một sự móc lối? Lưu ý, cô Nguyệt có 2 người chị bên Pháp di tản từ trước năm 1954. Lưu ý ý kiến của anh Bùi Sùng về trường hợp có bàn tay địch phá hoại ngầm. Việc Nguyệt mời Paul Vericon trở lại khách sạn Hà Thành có nằm trong âm mưu này không? Cần báo cáo với bên công an. Thống nhất với anh Lẫm và chị Kim Thành, tạm thời để cô Mỹ Lệ, người bán ba, lên phụ trách phòng 23. Cô Mỹ Lệ có trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động của Paul Vericon, phát hiện dấu hiệu gì phải báo cáo ngay với tổ chức. Lưu ý động cơ của cô Nguyệt trong vụ đấu tranh với cô Kim Thành. Paul đến khách sạn đúng vào thời điểm Nguyệt kiên quyết đòi ban thanh tra của hãng xuống làm việc với khách sạn. Rất có thể anh ta sẽ khai thác những tư liệu để phục vụ cho ý đồ xuyên tạc chủ nghĩa xã hội. Cuốn sổ và những dòng ghi chép hàng ngày làm cho Bích San phấn chấn hẳn lên. Khác với những ngày trước đây, những ngày bà đến cơ quan như một cái bóng, chẳng có công việc gì cụ thể, chẳng hay cần thỉnh thị báo cáo hoặc trao đổi ý kiến gì. Bây giờ bà đã có một công việc cụ thể đúng với chức năng và nhiệm vụ của mình, một công việc quan trọng hoàn toàn thuộc lĩnh vực tư tưởng chính trị đúng với cương vị của người làm công tác đảng. Nhãn quan chính trị của bà Bích San phải nói rằng hết sức tinh nhạy và đã ngấm vào máu thịt của bà như một tín điều. Ngày cải cách ruộng đất mới là một cô gái 17 tuổi, San đã ngồi trên ghế thẩm phán đấu tố địa chủ. Sự kiện chính trị đầu tiên khiến San từ một cô gái nông thôn mới qua lớp 1 trở thành một cán bộ cốt cán được đội cải cách tin cậy là cô đã tự dựng lên câu chuyện ông chú ruột hãm hiếp cô ở chuồng trâu trong thời gian ông ta nuôi cô khi bố mẹ cô chết. Trường đấu hôm ấy đông nghịt người, quần chúng lặng phát khi San xa xả xìa sói vào mặt ông chú ruột, rồi vỡ bung ra hàng nghìn tiếng thét đòi tử hình tên địa chủ gian ác. Lão chú ruột đê tiện nhìn cô cháu gái trừng trừng, rồi bất ngờ cắn lưỡi định tự sát. Nhưng lão không chết, đội đã kịp thời cứu lão và dựng lão dậy để quần chúng đấu tố tiếp. Sau sự kiện ấy, San hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn tuyệt luôn cả họ hàng thân thích. Cô theo một anh cán bộ đội cải cách đến làm cấp dưỡng ở một cơ quan huyện, rồi cô được kết nạp đảng, được đi học bổ túc, được đề bạt làm cán bộ tuyên huấn của hội phụ nữ huyện. Nếu có năng lực và trình độ văn hóa, chắc chắn Bích San còn tiến xa. Bởi chồng cô liên tiếp được đề bạt từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh về trung ương. Bởi cô thuộc thành phần cơ bản, có mối thù xương máu với phong kiến đế quốc, lại là phụ nữ, thuộc diện ưu tiên số 1 khi cất nhắc vào cơ cấu. Nhưng Bích San mắn đẻ quá, 6 năm đẻ đến 4 đứa lại không giỏi ăn nói và giao thiệp. Bài tuyên huấn duy nhất của San là xin lưu ý, phải đề phòng. Thành thử tổ chức không thể chiếu cố mãi được. Rời hội phụ nữ huyện, Bích San theo chồng lên tỉnh, làm công đoàn ở một công ty rau quả. Khi ông chồng về trung ương, Bích San về Hà Nội tiếp tục làm công tác công đoàn ở công ty du lịch. Và gần đây được sự gợi ý của cấp trên, San được cử về làm bí thư chi bộ của khách sạn Hà Thành. Ở khách sạn Hà Thành, bà Bích San hầu như không có việc gì để làm. Bắt đầu thời xóa bỏ bao cấp, khách sạn chuyển dần sang hạch toán, ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản về mọi chi tiêu kế hoạch, thu chi hàng tháng. Nên việc động viên tư tưởng chung chung trước đây cùng mọi hoạt động thi đua hình thức dần dần bị loại bỏ. Làm bí thư chi bộ mà bị vô hiệu hóa, bị coi như người thừa thì thật buồn. Mà ức nữa chứ, ông Lẫm chủ nhiệm vừa kém năng lực vừa nhu nhược, cô Kim Thanh thỏa sức hoành hành. Đề nghị họp chi bộ, cô ta bảo, thư thư đất chị ạ, họp bà ra tiền ra bạc thì khách sạn mình đã giàu to rồi, đang lo tháng này kiếm đâu ra tiền chi lương cho anh chị em đây. Trao đổi về việc chấn chỉnh lại bộ tứ, cô ta gạt phát, bây giờ còn tam thứ cái gì nữa, không đảm bảo doanh số tháng này, công đoàn chi đoàn có chịu trách nhiệm trước hãng không? Mọi ý định bị gạt ở hãng mà bà Bích San đành cắn răng chịu. Thời buổi nó thế, biết làm thế nào. đành hàng ngày đến cơ quan đọc mấy tờ báo, thỉnh thoảng họp nghe phổ biến nghị quyết thời sự rồi để đấy. Lâu dần rồi cũng quen, mà cô Kim Thanh thao túng, mà ông Phạm Lẫm nhu nhược, cái chức bí thư kể cũng nhàn. Nhưng rồi Nguyệt về khách sạn, bà bí thư đảng quen yên phần bỗng bị dựng dậy. Chỉ là bí thư chi bộ mà để khách sạn như thế này sao? Quân chúng biết tin vào anh. Thế là bà Bích San lại ý thức được vai trò của mình, sồn sồn lên. Đúng, cô lưu ý tới tôi như thế là rất đúng, không để một cá nhân lộng hành coi thường sự lãnh đạo của đảng được. Một năm nay cô Kim Thanh đã vô hiệu hóa bộ tứ, vô hiệu hóa cán bộ, một cơ quan hàng ngày tiếp xúc với khách nước ngoài mà đảng không nắm được tư tưởng, không điều hành được tổ chức thì hỏng đến nơi. Như một cỗ máy được lên dây cót, bà Bích San bắt đầu khởi động một cách quyết liệt. Vụ Nguyệt phát hiện nhóm Kim Thanh bán hàng ăn chênh lệch giá và lập quỹ đen trái phép khiến bà mở cờ trong bụng. Cơ hội giành lại quyền lực đã kéo bà xích vào Nguyệt. Suốt ngày thầm thì chị em hơn cả ruột thịt. Nhưng buồn thay, cỗ máy vừa được lên dây cót ấy đã đứng sững lại, rồi chuyển động ngoắt 180 độ ngược lại khi bị Bùi Sùng thay vào đó một thứ dây cót khác. Bây giờ giống như cái cô San hồi cải cách ruộng đất, bà Bích San lại sôi sục trong từng mạch máu cái ý chí bảo vệ uy tín của tổ chức, đề cao cảnh giác cách mạng. Thật hú vía, suýt nữa thì theo đuôi quần chúng, phản lại ngót 30 năm đi theo cách mạng của mình. Dù trong tình huống nào cũng phải bảo vệ lấy tổ chức. Một cá nhân mắc khuyết điểm nhưng tổ chức thì bao giờ cũng sáng suốt, trong sạch. Chủ nghĩa xã hội đã kéo mình từ bùn đen lên thành một người cán bộ cách mạng. Dù chết cũng phải bảo vệ thành quả của cách mạng. Anh Sùng nói rất thấm thía. Phải vạch trần bộ mặt của anh chàng Pol Vét cơ này. Bà Bích San gấp quyền sổ bìa đỏ lại, hạ một quyết tâm. Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở. À, cô Kim Thanh, vào đây. Này, cái tay Pol ấy cô phải bảo cho cô Mỹ Lệ theo dõi nó chặt chẽ vào nhé. Tay này dứt khoát là có vấn đề đấy. Hôm vừa rồi tiếc là không chụp được bộ ảnh cô đang nhảy đầm với lão ta ở khách sạn Thắng Lợi. Em đã báo cáo về này với anh Bùi Sùng rồi. Bộ nội vụ người ta đang theo dõi mối quan hệ này đấy. Chị ạ, chính chị 100%. Cái sự việc của em mà cô nàng dựng lên cũng nằm trong âm mưu này. Theo ý kiến chỉ đạo của chị, em đã... Thôi, không để Mỹ Lệ bán ba nữa, chuyển lên phục vụ phòng 23 để theo dõi hắn. Phải hết sức bí mật, đừng để cô Nguyệt biết ý đồ của chúng ta. Dạ vâng, em đã dặn Mỹ Lệ rồi. Kim Thanh ngọt ngào và lễ phép như một cô dâu hiền trước mặt mẹ chồng, khiến bà Bích San nở từng khúc ruột. Tính bà rõ thật dễ chiều, dường như bà đã quên hết những lần gặp gỡ trước đây với Kim Thanh khi mà cô ta một mình thâu tóm quyền hành và kinh tế ở khách sạn. Nhân em cũng xin ý kiến chị, Thanh thẽ thọt, trong kho của mình còn 60 cân len và 8 tạ mì chính. Đợt chế tiền thường này em định kết hợp chia cho anh chị em, gọi là bồi dưỡng làm thêm giờ. Như vậy mỗi cán bộ từ tổ trưởng trở lên sẽ được 200 ngàn, cán bộ nhân viên khác 100 ngàn, cộng với 5 lạng len và 6 gói mì chính. Số còn lại 40 suất sẽ dành làm quà tặng các đồng chí trên tổng cục công ty và hãng. Tôi thì thế nào cũng xong. Bích San cười dễ dãi, nên thống nhất chung với anh Lẫm và cô Nguyệt nữa. Anh Lẫm cũng đồng ý rồi. Giữa cô Nguyệt thì em không cần phải trao đổi, bởi đây là số lãi của khách sạn có trước ngày cô ấy được điều về. Đang nói, Kim Thanh bỗng trao mày xì ra một tiếng. Rõ là đạo đức giả, ba lần trước chia tiền cô ta không nhận. Em bảo tài vụ nhập vào quỹ, đã có tiền lão Pol nó tống cho rồi mà. Cái nhẫn cô ta mới đeo chỉ có để ý không? Quả souvenir đó, hôm qua mới có người cho em biết. Hồi làm ở khách sạn Hoa Sen, có người bắt hai người ngủ với nhau trong phòng lão Pol. Thật vậy sao? Thế thì phải lưu ý. Em giao cho Mỹ Lệ, phải bắt được quả tang trong dịp tới này. Lão Tuấn rồi chỉ có chui đầu xuống đất, báo bổ hung hăng cho lắm vào. Kim Thanh vừa ra khỏi, Bích San đã bội giờ ngay quyền sổ bìa đỏ. Hãy lưu ý. Vừa viết bà vừa mường tượng ra cái cảnh bắt quả tang hai người trần như nhộng ở trong phòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Người Đẹp Trong Khách Sạn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.